Chương 384, Tiểu Thần Phong mời. Lúc này Phương Thần, nhìn chằm chằm trên võ đài Phong Vân Đan, trong lòng của hắn, cũng là kích động không thôi, quan hệ này đến pha y chăng có thể đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 9. Sở dĩ, vô luận như thế nào, Phong Vân Đan, hắn chắc chắn phải có được. Mặc dù của cải của hắn không nhất định là nhiều nhất, nhưng là hắn muốn tranh đến cuối cùng, không buông bỏ bất kỳ cơ hội nào. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phong Vân Đan giá cả tiểu bị xào đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc này, tiêu giá võ giả rốt cục càng ngày càng ít. Rất nhiều võ giả vẫn tương đối lý trí, vì một viên Phong Vân Đan, 10 vạn thượng phẩm linh thạch không đáng giá. Nhưng là, đối với một chút tài đại khí thô võ giả tới nói, bọn hắn tình thế bắt buộc, muốn dùng khổng lồ tài phú áp chế người khác. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ, mỗi người đều chú ý tới Phong Vân Đan, căn bản không có người phát giác được, sắc trời đã không còn sớm. Đấu giá hội, từ giữa trưa tiến hành đến ban đêm, nhưng là đông đảo võ giả, vẫn như cũ là kích động không thôi. 11 vạn thượng phẩm linh thạch. Có một cái võ giả cắn răng một cái nói, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, tiểu có người kêu giá 12 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này võ giả hơi trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục ra giá, từ bỏ tranh đoạt Phong Vân Đan. Lúc này, Huyễn Âm Vũ Hầu cùng Phương Thần, vẫn không có kêu giá, bọn hắn một mực chờ đợi đợi sau cùng thời cơ. Một viên Phong Vân Đan, bản thân giá trị cũng không cao, nhưng là bởi vì hắn xuất từ Phong Vân Vũ Hầu chi thủ, sở dĩ giá trị hội hơi cao một điểm. Nhưng là, QNZ sẽ không cao quá mức không hợp thói thường. Trong nháy mắt, Phong Vân Đan kêu giá lại đã đạt tới kinh khủng 20 vạn thượng phẩm linh thạch, một màn này để chủ trì đấu giá hội lao đầu, đều là kích động không thôi. Kỳ trước đấu giá hội phía trên, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, đây là trước đây chưa từng gặp sự tình. Làm Phong Vân Đan giá cả tăng lên đến 20 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, tiêu giá võ giả rốt cục lại lần nữa giảm bớt. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái võ giả đang ra giá. 21 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này võ giả kêu giá 21 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, nhếch miệng cười to, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ trong lều vải, đã không có người tại ra giá, tựa hồ Phong Vân Đan dễ như trở bàn tay. Vị tiên sinh này ra giá 21 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không những người khác ra giá trên võ đài lão giả, vẫn nhìn đám người, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ước ao, hắn hy vọng ở dê người khác tại ra giá. Như vậy, Phong Vân Đan giá cả, sẽ sáng tạo đan dược điện lịch sử. Quả nhiên, tại lão giả vừa dứt lời thời điểm, Huyễn Âm Vũ Hầu rốt cục ra giá. 25 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyễn Âm Vũ Hầu Phong Khinh Vân đạm ra giá no y theo Huyễn Âm Vũ Hầu ra giá, đông đảo võ giả ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Huyễn Âm Vũ Hầu trên thân. Nguyên bản khắp khuôn mặt là nụ cười võ giả, khi nhìn đến Huyễn Âm Vũ Hầu ra giá về sau, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, đang suy tư, vì một viên Phong Vân Đan, đắc tội một vị Vũ Hầu, có đáng giá hay không đến rốt cục, tại một phen suy tư về sau, cái này võ giả làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tiếp tục tăng giá. Chỉ cần còn tại hắn trong giờ IHNGULNZ, hắn liền sẽ tranh đoạt. 26 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này võ giả kêu giá no ý 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Thần cuối cùng mở miệng. Lúc đầu tất cả mọi người coi là, Phong Vân đang tranh đoạt, chỉ có Huyễn Âm Vũ Hầu cùng cái này thần bí võ giả tranh đoạt, nhưng là không nghĩ tới, nửa đường thế mà toát ra một cái nam tử xa lạ. Lúc này, ngồi tại hàng trước nhất tiểu thần phong các trưởng lão, cẩn thận quan sát Phương Thần, bọn hắn rất kỳ quái, đến cùng là ai, dám cùng Huyễn Âm Vũ Hầu cướp đoạt Phong Vân Đan. Đột nhiên, tiểu thần phong một cái trưởng lao sắc mặt biến hóa, chợt trầm giọng nói, hắn là Thiên Nhiêu. Nghe được cái này cái trưởng lão, tiểu thần phong mấy cái trưởng lão nhao nhao khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này danh chấn kim quan quốc thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao Thiên Nhiêu, thế mà đi tới bọn hắn Phong Châu Thành. Thiết Ngưu muốn tranh đoạt Phong Vân Đan tiểu thần phong trưởng lão, nghi hoặc không thôi. Không biết hắn có thể hay không tranh đoạt qua Huyễn Âm Vũ Hầu. Một cái khác cái trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Huyễn Âm Vũ Hầu vừa ra giá, Phương Thần cùng cái kia võ giả tiểu lần lượt ra giá, cái này khiến Huyễn Âm Vũ Hầu sắc mặt cũng là có chút điểm âm trầm. Mặc dù của cải của hắn rất nhiều, nhưng là vốn nên thứ thuộc về hắn, lại có thể có người cùng hắn tranh đoạt, để hắn vô ích dùng nhiều linh thạch mua sắm. Cái này khiến Huyễn Âm Vũ Hầu rất khó chịu. 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyễn Âm Vũ Hầu nói thẳng. Thường xuyên nghe nói huyện âm vũ hầu tài phú kinh người, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ rời khỏi. Trước đó kêu giá cái kia võ giả, hơi suy tư một lát, trực tiếp mở miệng nói. Hắn rời khỏi về sau, cùng huyện âm vũ hầu tranh đoạt phong vân đan tiểu chỉ còn lại có Phương Thần, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Thần no y 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyện âm vũ hầu lạnh giọng nói. Huyện âm vũ hầu kêu giá hoàn tất về sau, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, con ngươi của hắn trong chốc lát tiểu biến thành màu xám, sau đó từng đạo khí tức vô hình, theo trong con mắt hắn bắn ra. Mọi người thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí, huyện âm vũ hầu thế mà trước mặt nhiều người như vậy, thi triển huyễn thuật. Huyện âm vũ hầu quá cường thế a, có võ giả thấp giọng nghị luận. Lúc này, ngay tại kêu giá Phương Thần, đột nhiên phát giác được huyện âm vũ hầu ánh mắt. Sau một khắc trong lòng của hắn giật mình, chợt âm thầm nói. Không tốt, huyện âm vũ hầu muốn thi triển huyễn thuật. Phương Thần vừa muốn thôi động lực lượng toàn thân để ngăn cản huyện âm vũ hầu đảo mắt, đúng lúc này, Thanh Đồng lao tổ mở miệng. Hừ, một cái rắc rưởi, cũng dám thi triển như thế vụng về huyễn thuật. Thanh Đồng lao tổ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó lặng yên không tiếng động khí tức, trong nháy mắt vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, trong nháy mắt chặn lại huyện âm vũ hầu huyễn thuật. TT xé huyện âm vũ hầu vẫn đang ngó trừng Phương Thần, con ngươi màu xám bên trong, thỉnh thoảng tản mát ra dọa người khí tức, toàn bộ trong lều vải, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Huyện âm vũ hầu đột nhiên xuất thủ, tiểu liền trên sân khấu lao đầu, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Tiểu tử kia không núp ních, chẳng lẽ bị huyện âm vũ hầu khống chế được huyện âm vũ hầu huyễn thuật, cường hành phi thường, tiểu tử này tuổi còn trẻ, khẳng định ngăn cản không nổi huyện âm vũ hầu huyễn thuật công kích. Xem ra tiểu tử này phải xui xẻo, gặp được huyện âm vũ hầu, vận khí của hắn cũng quá kém. Trong lều vải, đông đảo võ giả đều tại lắc đầu, cho rằng Phương Thần giữ nhiều lành ít. Tiểu liên đối tại hàng thứ nhất tiểu thần phong đông đảo cao tầng, đều là lắc đầu, bọn hắn biết rõ thiết ngưu thân phận, đều đang cảm thán, đáng tiếc dạng này một cái tuổi trẻ võ giả. Soạt mọi người ở đây đều bởi vì Phương Thần muốn bị huyện âm vũ hầu khống chế thời điểm, đột nhiên cái trước trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Cùng lúc đó, huyện âm vũ hầu huyễn thuật trong nháy mắt biến mất, con ngươi của hắn QNZ khôi phục nguyên dạng, nhìn thấy Phương Thần kia nụ cười sán lạ, huyện âm vũ hầu gương mặt tâm trầm. Hừ! Huyện âm vũ hầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu, không nhìn nữa Phương Thần. Cái gì tại huyện âm vũ hầu huyễn thuật phía dưới, hắn thế mà sự tình gì đều không coi trời ạ. Tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao có thể ngăn cản được huyện âm vũ hầu huyện thuật, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là huyện thuật người tu luyện thiết ngưu? Chặn lại không riêng trong lều vải đông đảo võ giả kinh hô, tiểu liền tiểu thần phong các trưởng lão, đều là kinh hô không thôi. Huyện âm vũ hầu chính là một cái thành danh đã lâu cường giả, hắn huyện thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, bình thường võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản hắn huyện thuật, nhưng là Phương Thần thế mà chặn lại. Soạt toàn bộ trong lều vải một mảnh xôn xao, vô số võ giả kính ý nhìn xem Phương Thần. 70 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, sau đó mở miệng kêu lên. Lần này, huyện âm vũ hầu lạ thường không có để cho giá, QNZ không nói gì, mà là đứng lên, lặng lẽ nhìn Phương Thần một chút, cuối cùng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đấu giá hội, cuối cùng dùng dạng này hình thức kết thúc, đám người căn bản không có nghĩ đến. Cùng lúc đó, đám người cũng là ở trong tối từ lúc lượng lấy Phương Thần, hắn dám cướp đoạt huyện âm vũ hầu đồ vật, chỉ sợ huyện âm vũ hầu sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, Phương Thần QNZ không muốn quá nhiều, đấu giá hội kết thúc về sau, hắn nộp linh thạch, đạt được phong vân đan, làm phong vân đan nắm bắt tới tay về sau, Phương Thần trong lòng cũng là tràn đầy kích động. Ngay tại Phương Thần muốn rời khỏi đấu giá hội thời điểm, đột nhiên tiểu thần phong các trưởng lão đi tới Phương Thần trước mặt. Vị tiểu hữu này thế nhưng là thiết ngưu trong đó một cái trưởng lão mỉm cười nói. Phương Thần nhận ra tiểu thần phong người, nhẹ gật đầu. Thiết ngưu tiểu hữu, không hổ là tuổi nhỏ anh tài, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đưa thân vũ hầu bảng. Lão hủ đại biểu tiểu thần phong, mời thiết ngưu tiểu hữu đến tiểu thần phong một lần. Không biết tiểu hữu ý như thế nào tiểu thần phong một cái trưởng lão, tiếng cười nói. Phương Thần nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đạt được phong vân đan về sau, hắn lúc đầu cũng cần tìm một cái yên tĩnh địa phương tu luyện, hơn nữa còn phải đề phòng huyện âm vũ hầu đánh lén, sở dĩ tiểu thần phong là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng, Phương Thần đi theo Tiểu Thần Phong các trưởng lão, rời đi đấu giá hội, tiến về Tiểu Thần Phong. Lúc này, tại Phong Châu thành một cái nào đó độc lập trong sân, Huyền Âm Vũ Hầu ngồi tại trên mặt ghế đá, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Điều tra tinh tường không có, tiểu tử kia là ai? Huyền Âm Vũ Hầu lạnh giọng nói. Vũ Hầu đại nhân, đi qua chúng ta điều tra, tiểu tử kia liền là một đoạn thời gian trước, tại Kim Quan Quốc làm đến sôi sùng sục lên thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao Thiết Nghiêu. Tại Huyền Âm Vũ Hầu bên cạnh, có một cái thủ hạ, cung kính nói. Thiết Nghiêu hiển nhiên, Huyền Âm Vũ Hầu cũng đã được nghe nói Thiết Nghiêu cái tên này. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, dám cướp đoạt ta đồ vật, ngươi hội trả giá giá cao thảm trọng. Huyền Âm Vũ Hầu lạnh như băng nói. Hắn đi đâu Vũ Hầu đại nhân, đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền theo Tiểu Thần Phong đám người, tiến về Tiểu Thần Phong. Thủ hạ nói. Hừ, ta ngay tại cái này Phong Châu Thành chờ ngươi, ta cũng không tin, ngươi hội một mực co đầu rút cổ tại Tiểu Thần Phong không ra. Huyền Âm Vũ Hầu đôi mắt tinh hồng, xâm nhiên nói. Cho ta phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần Thiết Nghiêu rời đi Tiểu Thần Phong, lập tức cho ta biết.